Khí thiếu tu tiên, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 đoạt quá rõ ràng là thực bình thường sự tình, trải qua hắn khẩu, mỗi lần đều trở nên sắc tình vô cùng. Cao Hàn đã phát không ra tính tình, hắn đã tổng kết ra một cái quy luật, người càng nói hắn, hắn càng hăng hái. Trung Ly Đình Châu phát xong tin tức liền không hề hồi phục. Cao Hàn khí xong, Đào cũng không có lại bắt hắn dãy số. Vội đến liên tiếp hắn điện thoại thời gian đều không có, thuyết minh hắn tình cảnh hiện tại, khả năng đằng không ra tay. Trung Ly Đình Châu thu hồi máy truyền tin, hai mắt so Cao Hàn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn muốn hồng, đồng tử ảnh ngược một đầu quái vật khổng lồ. Làn da mặt ngoài thô ráp bất bình, rắn chắc da ngạnh đến bình thường pháp khí xuyên không ra, hiện tại mặt trên lại có một đạo chí mạng miệng vết thương, dài đến 2 mét, chảy ra nùng thanh huyết. Thực mau tụ tập thành một đại than thủy, giống như loại nhỏ mặt hồ. Này đầu quái vật khổng lồ đang lẳng lặng ngã trên mặt đất, nó để cho người sợ hãi chính là hai chỉ kiềm chảo, một tới gần là có thể nhìn đến mặt trên không có ném sạch sẽ đỏ tươi máu. Nó tự thân máu là màu xanh lá, cho nên này đó huyết đều là bị nó kiềm chảo gờ. Ít người dính vào, hiện tại này hai chỉ làm luyện linh giả sợ hãi không thôi kiềm chảo, một con bị chém rớt. Một con đã yền ngạch một đoạn thời gian, vẫn không nhúc nhích, thân thể cũng không có phập phồng, đã sớm không có sinh mệnh triệu chứng. Này đầu quái vật khổng lồ, không hề nghi ngờ là Trung Ly Đình Châu gờ. Kia con quái vật, ta tận mắt nhìn thấy đến, nó hướng phía trước chạy tới, hiện tại nhất định liền ở cái kia phương hướng. Thân xuyên khôi giáp nam tử trong mắt lộ ra một tia tham dục. Như vậy nhiều luyện linh giả chết ở nó trong tay. Lần này tuyệt đối không thể lại làm nó chạy thoát, cần thiết đem nó dế. Một người khác lời lẽ chính đáng, chính là bằng chúng ta giết được nó sao? Có người do dự, đối phó một đầu bị thương nặng quái vật, hiện tại phần thắng càng nhiều ở chúng ta bên này. Hơn nữa ở nó bụng vị trí, có một đạo chí mạng miệng vết thương, không biết khi nào có, miệng vết thương đều chảy mủ, hiện tại nó sức chiến đấu nhất định thực nhược, chính là chúng ta cơ hội. Khôi giáp nam tử ha hả mà nói, nếu nó bị thương nặng, có phải hay không người khác con mồi? Người nọ lại hỏi, khôi giáp nam tử tức khắc không kiên nhẫn. Lâm Vân, ngươi nếu sợ hãi, đại có thể ném ở chỗ này, chính chúng ta đi. Ta không có sợ hãi, ta chỉ là tưởng nói, nếu nó là người khác con mồi, chúng ta như vậy công nhiên đoạt đối phương con mồi, vạn nhất chọc giận đối phương. Lâm Vân thấy khôi giáp nam tử chán ghét bộ dáng, giao nha nói. Người nọ nếu ở phụ cận, đã sớm dế, kia con quái vật, chúng ta như thế nào có thể tính đoạt người khác con mồi, nói không chừng người nọ đã chết. Khôi giáp nam tử đôi mắt lập lòe, lại nói, người lại như thế nào biết, là một người, mà không phải một đám người, chúng ta đến bây giờ đều không có gặp được đệ nhị sóng người, tình huống đã rõ ràng, 89/10, những người này đều đã chết. Đội trưởng. Lâm Vân cảm thấy khôi giáp nam tử chính là muốn nửa đường kiếp người khác con mồi. Loại này hành vi tuy rằng thực thường thấy, nhưng là cấp bậc càng cao vùng thiên tai, càng là ngọa hổ tàng long. Hắn nhìn về phía đội trưởng, hy vọng hắn có thể ngăn lại khôi giáp nam tử loại này không thích hợp hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoành tỉnh nhìn đại gia khác nhau biểu tình, bình tĩnh mà nói. Không bằng chúng ta đầu phiếu đi, quyết định không đuổi theo nhấc tay. Lâm Vân lập tức giơ lên, hắn cho rằng những người khác ít nhất sẽ có 2-3 cái cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau, vừa chuyển đầu lại phát hiện chỉ có chính mình nhấc tay, đầy mặt ngạc nhiên. Nếu đa số người tán thành đuổi theo, vậy như vậy quyết định. Trần Hoành tỉnh làm ra quyết định, lại vỗ vỗ Lâm Vân bả vai, khuyên nhủ nói. Lâm Vân, ngươi cũng muốn thông cảm một chút đại gia. Chính là đội trưởng, ta cảm thấy chuyến này rất nguy hiểm, ta thật không phải nói giỡn. Lâm Vân biết Trần Hoành tỉnh tưởng nói, cái gì, cấp quan trọng vùng thiên tai, sao có thể không nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đồng thời cũng cùng với kỳ ngộ, điểm này từ ngươi tiến vào nơi này, nên biết được. Trần Hoành tỉnh đáy mắt cũng có chút không kiên nhẫn, cho rằng Lâm Vân vẫn luôn ở kiên trì hắn về điểm này buồn cười nguyên tắc. Ta đương nhiên biết, chỉ là, Lâm Vân nói còn chưa nói xong đã bị Trần Hoành tỉnh đánh gãy. Trần Hoành tỉnh rốt cuộc nhịn không được. Nếu ngươi sợ hãi, ngươi có thể lưu tại chỗ, chúng ta đi. Đội trưởng, chúng ta cũng sẽ không cho người khác đánh không công. Khôi giáp nam tử khinh miệt liếc Lâm Vân liếc mắt một cái, ngụ ý đã thực rõ ràng, nếu bọn họ giết kia đầu quái vật, là sẽ không phân chỗ tốt cấp Lâm Vân. Lâm Vân sao lại nghe không hiểu, hắn lại không phải thật khờ, tức giận đến hô. Ta mới không hiếm lạ, đây chính là chính ngươi nói, mọi người đều có thể chứng kiến. Khôi giáp nam tử thực hiện được mà nói, Lâm Vân mặt trầm xuống, đương nhiên, ta nói được thì làm được. Khôi giáp nam tử gợi lên khóe miệng, quay đầu đối Trần Hoành tỉnh nói. Đội trưởng, chúng ta có thể đi rồi đi, đam trích này một hồi đã đủ lâu, vạn nhất kia đầu quái vật chạy, chúng ta tổn thất có thể to lắm. Vậy đi thôi, Trần Hoành tỉnh đi ra vài bước, nghĩ đến ngừng ở tại chỗ Lâm Vân, rốt cuộc là bọn họ đội viên, nếu đem người ném ở chỗ này, việc này nếu là truyền khai, sau khi trở về đối hắn thanh danh cũng không tốt, về sau người khác chưa chắc nguyện ý lại gia nhập hắn tiểu đội. Lâm Vân, người cũng đi theo đi, không cần tụt lại phía sau, nơi này tình huống phức tạp, nguy hiểm thật mạnh, đợi khi tìm được kia đầu quái vật, ngươi không cần ra tay, đứng ở một bên nhìn liền hào. Lâm Vân không biết hắn nói những lời này tâm tư, trong lòng còn giấu cảm động, hắn còn tưởng rằng đội trưởng tính toán đem hắn một người ném lại. Hắn tuy rằng không cao hứng chính mình đội ngũ đi đoạt lấy người khác con mồi, nhưng cũng biết chính mình một người vô pháp tại đây khối khu vực sinh tồn, liền trầm mặc đuổi kịp. Một hàng tám người sợ hãi quái vật vì dưỡng thương trốn đi, một đường nhanh hơn nện bước, rậm rạp rừng cây, hiện lên từng đạo hắc ảnh. Ta thấy được, trong đó một người đội viên đột nhiên kinh hô một tiếng, kết thúc mang theo vô pháp ức chế kinh hỉ. Ta cũng thấy được, kia đầu quái vật liền ở kia. Một khác danh đội viên theo sau cũng hô lên tới. Khôi giáp nam tử đẩy ra trước mắt so người còn cao bụi cỏ, đập vào mắt đó là quái vật như tiểu sơn thật lớn thân hình, nằm ở phía trước, không biết vì sao vẫn không nhúc nhích, đáy mắt tràn ra tràn đầy cuồng nhiệt cùng sôi trào vui sướng. Quả nhiên là kia đầu quái vật, nó thường nhất định nghiêm trọng đến đi không lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác thật là, nguyên tưởng rằng muốn tìm nửa giờ trở lên, cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Trần Hoành Tỉnh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Đều cẩn thận một chút, không cần dựa đến thân cận quá, trước thăm dò rõ ràng tình huống lại động thủ. Khôi giáp nam tử có chút gấp không chờ nổi đi phía trước đi, bị kéo một chút. Ngươi làm gì? Đội viên giáp cảnh giác nhìn hắn. Ta có thể làm gì? Chính là đi lên nhìn xem tình huống mà thôi, bằng không ngươi đi. Khôi giáp nam tử biết hắn đang lo lắng cái gì, gợi lên châm chọc khóe miệng. Đội viên giáp nghẹn một chút, hắn làm sao bây giờ, tay không tự chủ được buông ra, cười gượng nói. Ta này không phải sợ ngươi có nguy hiểm sao, ngươi chính là chúng ta trong đội thực lực mạnh nhất công kiên tay, vạn nhất xảy ra sự, chúng ta tiểu đội thực lực cũng sẽ đánh thượng chiết khấu. Khôi giáp nam tử châm chọc mà suy một tiếng, nói thẳng không cố kỵ. Thật là cảm ơn ngươi quan tâm, nhiều người như vậy ở, ta liền tính muốn làm điểm cái gì, cũng không cơ hội. Huống chi còn có đội trưởng ở, ngươi nói cái gì nha, ta không có như vậy tưởng, ngươi không phải muốn đi thăm tình huống sao, mau đi đi. Đội viên giáp không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái này đề tài, chủ động yếu thế. Các ngươi có hay không phát hiện, này đầu quái vật như thế nào vẫn luôn không có động, nó có phải hay không? Đã chết, đội viên ất đột nhiên nói xong còn cảm thấy cái này suy đoán có chút ý nghĩ kỳ lạ. Không có khả năng đi. Đội viên giáp không thể tưởng tượng mà nói, này đầu quái vật có thể ở A cấp khu vực tai họa nặng sinh tồn xuống dưới, thực lực như thế nào cũng sẽ không kém, nào dễ dàng chết như vậy. Khôi giáp nam tử nhìn chằm chằm quái vật ánh mắt vô cùng phấn khởi. Chưa chắc không có khả năng, có lẽ nó thật là thương thế quá nặng, chạy đến một nửa liền đã chết, ta qua đi nhìn xem. Hắn động tác quá nhanh, thế cho nên Trần Hoành Tỉnh còn chưa nói lời nói, hắn cũng đã đi hướng trước. Lo lắng trộm giáp nam tử một người sẽ xảy ra chuyện, Trần Hoành Tỉnh đành phải đuổi theo, hắn vừa động, người khác cũng không nghĩ đợi, vạn nhất quái vật thật sự đã chết, đây chính là đại tiện nghi, vì thế trừ bỏ Lâm Vân, những người khác đều đi qua đi. Thường thắng, nơi này nguy hiểm thật mạnh, vẫn là vùng ngập nước, chúng ta cùng ngươi cùng nhau hành động đi. Trần Hoành Tỉnh đi vào khôi giáp nam tử bên người, khôi giáp nam tử nhìn hắn một cái. Đáy mắt có nhàn nhạt trào phúng. Hơn 10 mét ở ngoài rừng cây, Lâm Vân chính nhìn một màn này, trong lòng thất vọng không thôi. Chi đội ngũ này ở rừng cây trải qua một tháng sờ bò lăn lộn, lẫn nhau chi gian tín nhiệm lại càng ngày càng bạc nhược. Hiện tại chỉ cần một chút hiểu lầm là có thể giống bị kiếp nổ bom, làm bọn hắn lưỡng bại câu thương. Ta thiên nột, này đầu quái vật thật sự đã chết. Một người đội viên gấp không chờ nổi đem tay đặt ở quái vật trên người, phát hiện chính mình cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh mệnh dao động, thật lớn kinh hỉ nảy lên trong lòng. Thật sự, quả nhiên cùng Thường Thắng nói giống nhau, nó thương thế quá nặng, đào vong trên đường liền chết mất. Cái thứ hai đội viên cũng tiến lên, quái vật thể tích quá lớn, vừa lúc đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ đến vòng đến phía trước mới có thể nhìn đến cụ thể tử vong nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoành tỉnh cùng khôi giáp nam tử vòng quanh đi qua đi, đột nhiên nghe được giọt nước thanh, hai người nhanh chóng liếc nhau, theo sau biến thành một trước một sau yểm hộ. Khôi giáp nam tử làm ra công kích chuẩn bị, đột nhiên tiến lên, bước chân đột nhiên dừng lại. Trần Hoành tỉnh thấy hắn không có việc gì, lúc này mới đi ra ngoài. Nhìn đến một cái áo đen quần đen nam nhân, đứng ở ngã xuống đất quái vật trước mặt, trên người tựa hồ không có dính nửa điểm huyết hội, rất là thong dong chấn định, hắn ánh mắt mịt mờ mà quét về phía bốn phía, tưởng xác định chỉ có nam nhân một người, vẫn là có mặt khác đồng bạn mai phục tại phụ cận, rốt cuộc ở tai nạn khu, mai phục giết người cướp của sự tình không. Ở số ít, vị này bằng hữu, nơi này chỉ có ngươi một người sao? Khôi giáp nam tử cùng Trần Hoành tỉnh ý tưởng giống nhau, bất quá hắn đã phát hiện phụ cận không có những người khác, nói cách khác hiện tại nơi này trừ bỏ bọn họ, cũng chỉ có người nam nhân này. Trung Ly Đình Châu đỉnh mũ mão mái, không có tình cảm đôi mắt quét về phía này đàn không thỉnh tự đến người, không có trả lời khôi giáp nam tử vấn đề, mà là nhìn hạ thời gian. Khoảng cách cùng Cao Hàn ước định, còn có 29 phút, hắn đến mau chóng chạy trở về. Cao Hàn đột nhiên vội vã liên lạc hắn, nhất định là trong cơ thể tán cốt phấn xảy ra vấn đề. Khôi giáp nam tử thấy hắn không đáp, cũng không cái gọi là, liệt khai màu đỏ tươi môi, lộ ra nồng đậm, không có hảo ý biểu tình. Dì tác giả nhàn thoại, hạ xong báo trước, con nãi chính là nương. PS, bởi vì tác giả quyết định ngủ sớm, cho nên quá không điểm đổi mới ngày mai chương một là không được, liên thành đúng giờ chỉ có thể đúng giờ sớm 8 điểm sau. Sáng mai 8 giờ linh một phân thấy đệ nhất càng, tái kiến. Quảng cáo, cách chương.